Trấn Quan Âm, chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trường kích trên không trung lưu lại một cái màu đỏ thẫm thất luyện, đột nhiên cùng na tượng đá móng vuốt lại một lần nữa đụng vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây, giữa sân một đạo kinh khủng khí lãng xốc lên, ta cảm giác được thân thể của chính mình tại này cổ khí lãng dưới tác dụng, cả người hất bay ra ngoài, thân hình rơi xuống đất, trong tay ta chiến thần kích trong giây lát cắm zin trên mặt đất, lúc này mới đem ta thế ngừng. Mà ta vội vàng hướng phía trước nhìn lại, na thạch tượng hung thú con kia móng vuốt lúc này đang bị đánh vỡ vụn mở ra, từng cục thế trực tiếp rớt xuống mặt đất trên, thấy như vậy một màn, khóe miệng của ta nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đã nói, dốc hết toàn lực, chỉ cần lực lượng cũng đủ, không có thứ gì là không phá nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mất đi một chân, na tượng đá toàn bộ cũng là trực tiếp khuynh đảo ở trên mặt đất, trong tay ta chiến thần kích nắm chặt, vừa mới chuẩn bị tiến lên kết thúc người kia, nhưng mà đang ở ta vừa mới chuẩn bị lên đường trong nháy mắt ta cả người khó tin nhìn trước mắt na thạch tượng hung thú. Trên mặt đất này toái thạch lại nhiên thị vào lúc này hướng phía na tượng đá bay vút đi, sau đó bắt đầu gây dựng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngắn ngủi không đến nửa phút này toái thạch lại nhiên thị lần thứ hai gây dựng lại đi ra một chân, thạch tượng hung thú bị ta đánh nát na một chân, lúc này lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời khắc này trong lòng ta chỉ có khiếp sợ, có chút không thể tin, ta nói thấy một màn này lại nhiên thị thực sự, trước mắt cái này thạch tượng hung thú, không đơn thuần là có thể tự lành, coi như là loại này hủy diệt thương thế cũng có thể trực tiếp gây dựng lại. Hắn đây tàn sát làm sao còn chơi đùa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ca cắt thứ này thật là quỷ dị, ta rõ ràng đưa hắn thân thể chém nghiền nát, dĩ nhiên lập tức khôi phục. Lúc này, bên người truyền đến Huyên Nhi thanh âm, rất hiển nhiên, Huyên Nhi bên kia gặp phải tình huống cùng ta bên này là giống nhau như đúc, thứ này, thật không phải là đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyên Nhi, người trước tha trụ, thứ này không có khả năng không có nhược điểm, chỉ bất quá chúng ta còn chưa phát hiện mà thôi. Ta nhìn trước mắt cái này thạch tượng hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này công kích tốc độ kỳ thực tương đối chậm, động tác còn có vẻ hơi cứng ngắc, tình huống như vậy, nhưng là từ trình độ nào đó mà nói, giá lưỡng tôn thạch như là tuyệt đối vô địch, bởi vì bọn họ cái loại này kinh khủng tự lành, đã không chỉ là tự lành đơn giản như vậy, phá toái thân thể cũng có thể trực tiếp gây dựng lại. Cho nên, nhãn tiền đích giá hai thứ là không giết chết, nhưng ta không tin không giết chết đồ đạc, chỉ có thể nói thực lực của ta còn chưa đủ để lấy giết chết nhãn tiền đích giá hai cái tượng đá, vậy cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân ta hình hướng phía trước na tượng đá lao đi, có lần trước giáo huấn sau đó, ta lần này liền không nghĩ lấy vận dụng toàn lực đem điều này tên trên người đánh nát, mà là không ngừng bơi, nhìn người này trên người có phải hay không có nhược điểm gì chỗ. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta không ngừng trùng kích tượng đá này trên người các vị trí con mắt phần bụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ta cho rằng có thể là tượng đá nhược điểm địa phương, toàn bộ đều bị ta công kích một lần, nhưng mà tình huống là giống nhau, nhãn tiền đích giá lưỡng tôn thạch tượng vẫn là sẽ đem phá toái thân thể gây dựng lại. Điều này làm cho ta cả người trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, tiếp tục như vậy xuống phía dưới, căn bản không phải biện pháp, tiêu hao thời gian nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc là có cái gì ta không có hiểu rõ địa phương đâu. Trong lòng của ta sinh ra như vậy cảm thấy rất ngờ vực, ta bắt đầu nhìn về phía to lớn kia cửa đá, trên cửa đá, có vô số phù điêu, những thứ này phù điêu là các loại các dạng thức ăn, trong đó cũng có một chút thú dữ. Đột nhiên, sau một lát ta phát hiện cái này phù điêu trong, lại nhiên thị có giá lưỡng tôn thú dữ phù điêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá giá lưỡng tôn mãnh thú tại nơi trên cửa, sẽ không có khổng lồ như vậy, mà là chỉ có người bình thường lớn nhỏ vị trí, nhìn mặt ngoài dáng vẻ, giá lưỡng tôn thạch giống như phải là cùng na trên phù điêu là giống nhau. Nhưng này lại có thể nói rõ gì đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dường như cũng không có cái gì có thể giải thích rõ đồ đạc. Lúc này, bên người truyền đến một hồi kình phong, cái này mãnh thú tượng đá lại một lần nữa hướng phía ta đánh sâu vào qua đây, mà ta lần này trực tiếp tách ra, bởi vì ta biết coi như là ta công kích đôi mắt tiền đích giá biểu diễn cũng là không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí ta lên tiếng hướng về phía bên cạnh Huyền Nhi nhắc nhở. Huyền Nhi tách ra người này công kích là được, không nên cùng hắn ngạnh bính, bảo tồn thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, muốn giảm bớt trên người chúng ta tiêu hao, bởi vì phía sau chúng ta muốn trải qua đồ đạc nói không chừng trực tiếp là ngay cả khôi phục tự thân tiêu hao thời gian đều là không có. Ở nơi này dạng dưới tình huống ta không thể không nói hay là muốn cẩn thận cho thỏa đáng, không thể có nửa điểm sơ suất. Mà ta đem lực chú ý tập trung ở đại môn này trên, hoặc có lẽ là chu vi, ta cảm thấy được giá lưỡng tôn thạch giống như không thể nào là vô giải, coi như là thực lực không đủ, cái này đế khốc mục đích cuối cùng chẳng lẽ là đem tất cả mọi người giết chết ở bên ngoài sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất hiển nhiên, kỳ thực cái này đế khốc mộ vẫn là vì hắn hậu nhân chuẩn bị, đế khốc hậu nhân có thể đi qua trong này trạm kiểm soát, sau đó đạt được đế khốc truyền thừa. Thế nhưng vì phòng ngừa một ít ngoại nhân đến, những thứ này trạm kiểm soát không thể nói đơn giản, cũng tương tự có sẽ muốn nhân mạng đồ đạc, nhưng tuyệt đối không thể nào là không hề sinh cơ. Đang ở ta không ngừng tránh né na tượng đá công kích, đồng thời nhìn chung quanh, đồng thời ta phát hiện một vấn đề, đây xem như là một cái chi tiết nhỏ, cửa đá kia trên phù điêu, lưỡng tôn thạch tượng trên cổ của dường như có chút không giống với. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi ta nhìn kỹ, điêu khắc lưỡng tôn thạch tượng mặt trên cổ dường như có hai chuỗi hạt châu. Mà ta quay đầu nhìn ta một cái trước mặt đang hướng phía ta lại một lần nữa chuẩn bị công kích mà đến cái này thạch tượng hung thú, trên cổ của hắn vật gì vậy cũng không có, rỗng tuếch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là điểm đột phá sao? Ta lần nữa đem ta ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh quét ngang mà qua, lúc này, con mắt của ta vi định một lúc trước tượng đá chỗ ở na hai cái trên thạch đài, ta kinh ngạc phát hiện, ở trên thạch đài, lại nhiên thị phân biệt đề phòng một chuỗi hạt châu, thoạt nhìn hình như là một cái chuỗi đeo tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhỏ như vậy, có thể có dùng, đây là ta trong đầu hiện lên một cái ý niệm, trong đầu tượng đá này lớn như vậy, mà tay kia chuỗi hạt châu thoạt nhìn chính là một cái chuỗi đeo tay cao thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể, lúc này chỉ có thể thử một chút mới biết được. Trong lòng ta âm thầm nghĩ tới, vì lý do an toàn ta cũng không có nói cho Huyền Nhi, dự định chính mình nếm trước thử một chút, không có nguy hiểm, lại để cho Huyền Nhi nghe theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân ta hình vụt xuất hiện ở tại na bãi đá trước mặt, sau đó đem trên thạch đài chuỗi hạt châu kia nhặt lên, nhìn trong tay hạt châu ta cũng không biết có cái gì. Không dùng, phản ứng đầu tiên chính là đem trên người linh khí quán thâu vào bên trong hạt châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo ta linh khí quán thâu đi vào trong nháy mắt ta kinh ngạc phát hiện trong tay hạt châu lại nhiên thị ở bắt đầu trở nên lớn, có chút giống như tăng nhân trên cổ đeo cái loại này Phật châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hấp dẫn, trong lòng của ta vui vẻ, lúc này ta nhìn trước mặt na tượng đá lại một lần nữa hướng phía ta đánh thẳng tới, theo cước bộ đạp ở trên mặt đất, phát sinh từng tiếng vang trầm nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta cả người bay thẳng cướp ra, đến rồi tượng đá trên lưng, mắt thấy tượng đá muốn nhảy dựng lên trong nháy mắt, trong tay sâu này Phật châu bay thẳng đến trên đầu hắn bộ đi. Cách chương.